Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Song Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 918, chương 562, Tứ Tượng Vô Cực. Bà thân hình giống tôi như đúc, lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Hiện tại giống như là có bốn tôi đang đứng liền kề nhau, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Thấy như vậy, Cự Điều hơi sửng sốt. Có điều một lúc sau, sắc mặt của Cự Điều hóa thành một vẻ châm chọc, lạnh lùng lên tiếng. Thằng Danh, mày đang diễn cái trò gì đấy? Mày biết rõ làm như vậy chỉ có phí công mà thôi. Ba phân thân của mày thực lực đã suy yếu, lẽ nào còn định nhờ vậy mà thoát chết được sao? Đối mặt với tiếng nói của Cự Điều, mặt tôi không đổi sắc, hít sâu một hơi. Nhất khí hóa tam anh, chính xác mà nói thì tên của đạo thuật này phải là kiếm khí phân thân, cũng là đạo thuật mà tôi đạt được từ trên người của kiếm ma. Tác dụng của đạo thuật này không quá lớn, thật ra tôi cũng đã sớm tu luyện thành công. Bởi vì sau khi phân thân, thực lực của tôi sẽ suy yếu, cho nên từ trước đến nay tôi chưa từng sử dụng đạo thuật này. Mãi cho đến hiện tại, tôi vô tình lật tới một đạo thuật trong đống chiến lợi phẩm Tứ Tượng Vô Cực Trận. Tứ Tượng Vô Cực Trận cần trình độ ăn ý không phải cao bình thường, cho nên để mãi trong người một vị cảnh giới ngưng anh cũng không thể tu luyện. Sau khi tôi biến ra phân thân giống hệt với tôi, vậy thì mức độ ăn ý cũng không ai có thể bằng được. Cho nên sau khi thử qua vài lần, tôi quyết định tu luyện Tứ Tượng Vô Cực. Hiện tại thì coi như có thể xem như là uy lực của đại trận này đến đâu. Thằng Danh, đã đến lúc này rồi còn giả vờ cao thâm với tao, mau nộp mạng ra đây. Hình như thấy tôi không để ý tới ông ta, sắc mặt của Cự Điều khó coi, sau đó cả người phi tới chỗ tôi. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của tôi ngừng lại. Ba phân thân lập tức phi ra các hướng khác nhau. Thân người của Cự Điều bị bao vây vào giữa, chau mày nhìn bốn phương hướng xung quanh. Hiện tại thêm cả tôi nữa thì tổng cộng có bốn tôi, mà Cự Điều chưa thể lập tức nhận ra thực sự tôi đang ở chỗ nào. Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa. Có điều muốn bốn phân thân ảnh này khác nhau lại ngưng tụ ra những ấn kết không giống nhau. Cái gọi là tứ tượng chỉ là bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa cai quản thay đổi khí hậu giữa trời và đất. Nhìn thì như không có gì nguy hiểm, nhưng trong đó lại tiềm tàng vô số hiểm nguy. Xuân hóa mưa phùn, ngày hạ nóng nực, thu tới khô hành, đông đến tuyết rơi trắng ngần. Tiếng nói trầm trầm thốt ra từ trong miệng bốn phân thân thành. Sau đó bốn luồng khí không giống nhau đột nhiên toát ra, trực tiếp bao phủ lấy Cự Điều. Cảm thụ được năng lượng của bốn mùa đang tới gần, sắc mặt của Cự Điều đột nhiên trầm xuống, sau đó quát lên. Giả thần giả quỷ, xem tao phá nát cái trận vớ vẩn của mày đây. Cự Điều nói xong, chân nguyên trên người màu đen đã nồng nặc, trong tay lại bùng nổ ra, bay thẳng đến chỗ các phân thân. Có điều khi công kích này đến giữa không trung, lại bị một luồng năng lượng như hòa nhập mà cuốn lấy, tức khắc bị hóa giải ngay trong trận pháp. Sắc mặt của Cự Điều u ám, hiển nhiên ông ta không lường trước được kết quả lại như vậy. Mà chính lúc này, ấn kết trong tay của một thân ảnh đang biến hóa, ở trên không trung hiện lên những nhũ băng trắng xóa. Bên trên nhũ băng phát ra một ánh hàn quang, bay thẳng tới chỗ của Cự Điều bị bao vây trong đại trận. Sắc mặt của Cự Điều đại biến, trong tay không ngừng vung ra các đòn tấn công đen xì đập vào trong nhũ băng. Những tiếng nổ mạnh vang ra, vô số những mảnh băng nhỏ bắn tung tóe. Có điều khi bay ra ngoài lại lập tức tiêu tán ở trong trận pháp. Mảnh băng vụn lập tức hóa thành linh khí, bị đại trận hấp thu. Đây cũng là một điểm tốt của Tứ Tượng Vô Cực Trận, không lãng phí một chút chân nguyên nào. Bởi vì mỗi một đòn tấn công công kích tạo ra thành chân nguyên thì cuối cùng vẫn được thu lại tại đại trận. Chỉ cần không bị đánh tan thì đại trận vẫn luôn giữ tư thái vô địch. Hạ, lên cho ta. Tiếng nói trầm trầm vang ra từ trong miệng một phân thân. Sau đó cảnh tượng trong trận pháp nháy mắt đã thay đổi. Những ngọn lửa đỏ đã bốc cháy hừng hực hiện lên, bao vây lấy quanh người của Cự Điều. Nhưng tôi vẫn chưa có hài lòng. Một tay vung mạnh lên, minh hỏa trong người bay thẳng tới chỗ của cự điều. Đột nhiên một tiếng két két két vang ra, sau đó là tiếng nói phẫn nộ của cự điều. Tẳng danh, đây là thứ quái quỷ gì? Đợi tao ra được bên ngoài, nhất định không để cho mày chết tử tế đâu. Nghe thấy giọng nói phẫn nộ của cự điều, lòng tôi không hề sợ hãi, bởi vì tôi biết cự điều tức giận cũng chứng minh công kích của tôi có hiệu quả. Nói như vậy tôi đã cảm thấy yên tâm. Một lúc sau, tôi thấy ngọn lửa màu đen khẽ run rẩy. Tôi hơi kinh hãi, theo bản năng sinh ra một dự cảm không tốt. Ngay sau đó thì tôi thấy một luồng chân nguyên màu đen ngưng tụ ở giữa ngọn lửa, tức khắc nổ mạnh. Tiếng đổ đinh tai nhức óc vang ra, một thân hình thảm hại cũng lao ra bên ngoài. Người này chính là cự điêu. Có điều lúc này trông cả người ông ta có chút chật vật, quần áo thì rách tả tơi, rõ ràng đã bị ngọn lửa phía trước thiêu đốt. Mà lúc này cự điêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi khống chế ba thân ảnh không ngừng tay mà thay đổi vị trí, khiến cho người này không tìm được chân thân của tôi ở đâu. Thằng danh, tao thừa nhận mày rất khó giải quyết, hơn nữa cũng đã chính thức chọc giận tao. Giọng nói lạnh lùng của cự điêu truyền ra, nghe vậy lòng tôi hơi ngừng lại. Người này đã chuẩn bị nổi cáu. Đối mặt với một gã ngũ khí ngưng anh, tôi không dám sơ suất. Quan trọng nhất là hiện tại tôi cũng đã không còn nhiều sức lực. Chiến đấu cùng với người này, đạo thuật nào cũng phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Cũng may ở trong người tôi có một con long mạch đang chống đỡ, bằng không thì chỉ sợ đã sớm không còn sức chiến đấu với ông ta. Đáp án là cho dù có long mạch chống đỡ, sau khi sử dụng đạo thuật đều tạm thời suy yếu đi một lúc, cho nên cục diện hiện tại đối với tôi mà nói cũng không được tốt lắm. Giờ phút này ân kết trong tay tôi lại một lần nữa biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, sắc mặt của cả bốn thân ảnh đều trở nên khô héo. Nếu nói rằng hai đòn công kích lúc trước đã vô cùng khủng bố, nhưng khi mà thu tới khô hành cuối cùng mới là kẻ đáng gờm nhất trong tứ tượng vô cực. Một đòn này tôi đã chuẩn bị từ lâu, gần như tất cả năng lượng trong trận pháp đều được điều động. Nhất tuế nhất khô vinh, tôi hô lên một tiếng. Sau đó năng lượng khô héo không ngừng hướng tới vây quanh cự điều. Sắc mặt của ông ta u ám, chân nguyên màu đen trên người đã bùng nổ, sau đó đánh vào luồng năng lượng trước mặt. Nhưng đòn tấn công của cự điều không có nhiều tác dụng, năng lượng đã tiếp cận cự điều, sắc mặt của ông ta hơi đổi, kế đó phá lên cười. Thằng danh, đây là công kích gì thế? Không có bất kỳ cảm giác gì hết. Quả đúng là khiến cho người ta cười rớt cả quai hàm đấy. Cự điều cười lớn, nhưng giây tiếp theo nụ cười trên mặt của cự điều tắt ngúm, bởi vì hiện giờ làn da của cự điều đang trở nên khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Những nếp nhăn nhúm thi nhau nổi lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, cự điều đã hoàn toàn hóa thành lão già. Sắc mặt của cự điều đại biến, công kích không ngừng vung ra tứ phía. Thằng danh khốn nạn, mày đã sử dụng yêu pháp gì? Tiếng gầm gừ phẫn nộ phát ra từ trong miệng của cự điêu. Ngay tức khắc tôi nhìn thấy ông ta bỗng trở nên điên cuồng. Lòng tôi trầm xuống, bởi vì đạo thuật này tuy rằng mạnh nhưng lại duy trì không được bao lâu. Hiện tại tứ tượng vô cực trận đã sắp bị năng lượng của cự điêu phá hủy. Dù sao thì thực lực hiện giờ của tôi vẫn có chút chênh lệch với cự điêu. Hít sâu một hơi, tôi ra sức khống chế trận pháp. Mắt thấy tóc của cự điều đã bắt đầu điểm bạc, sinh mệnh của ông ta cũng đang bị thu lâm khô tuế mà tiêu hao đi. Nhưng ngay sau đó, trên người của cự điều nổ ra một luồng năng lượng khủng bố. Luồng năng lượng này đã trực tiếp phá hủy cả trận pháp. Trận pháp tiêu tan, ba phân thân của tôi đã quay trở về bên cạnh tôi. Ánh mắt âm hiểm của cự điều lập tức dính chặt lấy tôi. Ánh mắt này giống như muốn lập tức xé tôi thành nghìn mảnh. Làm tôi bỗng trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, tôi thấy sinh mệnh của cự điều dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi mà từ từ hồi phục. Thằng danh, tao xem mày còn có gì để bảo toàn tính mạng của mày nữa đây. Tiếng nói đầy sát khí vang ra, thân ảnh của cự điều lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ cực hạn. Đồng tử của tôi đột nhiên co lại, cảm thụ được làn gió đang ập tới trước mặt. công kích này gần như muốn tránh cũng không tránh được. Chương thứ 563, chấm giết. Cảm nhận được đòn tấn công đang uy hiếp tới tính mạng, lòng tôi nặng trĩu. Tôi hít sâu một hơi, sau đó long mạch trong cơ thể cũng bắt đầu di chuyển. Nhìn thân ảnh đang tiếp cận mình, ngay sau đó miệng của tôi há to, một tiếng rú khiến cho đất trời biến sắc phát ra từ sâu trong cổ họng của tôi. Âm thanh như tiếng rồng ngâm, đất trời thời khắc này cũng đã yên tĩnh lạ thường. Rất nhiều người ở xung quanh đều run lên bần bật, hai mắt cự điều cũng đã mở to, cả người dính chặt tại chỗ. Ánh mắt trở nên đục ngầu, cả người thất thần. Tôi nhắm trúng cơ hội này, thị ở trong tay tôi đã hóa thành tàn ảnh màu đỏ, trực tiếp chém ra, sau đó xuyên thủng ngực của cự điều. Thậm chí khi đâm trúng cự điều, huyết kiếm thị còn xoay tròn, tạo thành một lỗ máu thật lớn trên ngực của cự điều. Một tiếng thét thảm thiết phát ra từ trong miệng của cự điều, thân người ông ta bay ngược ra đằng sau, khí mùi trên người đã vô cùng yếu ớt. Nhưng lúc này lòng tôi lại vô cùng khiếp sợ, bởi vì cự điều vẫn chưa lập tức ngã xuống. Mà chính lúc này tôi nghe thấy tiếng nói của kiếm linh vang lên trong đầu. Chủ nhân, nhầm lẫn rồi, trái tim của người đó không nằm ở bên trái. Nghe thấy kiếm linh nói như vậy, lòng tôi lột bột một tiếng. Ông nội nó, sao lại ra cái nhầm lẫn như thế này được cơ chứ? Chuẩn xác mà nói thì đây không phải là nhầm lẫn, bởi vì có những người đúng là có chút đặc biệt. Tình trạng trái tim không nằm ở bên trái cũng không phải là không có. Nhưng tôi thật không ngờ tình trạng hiếm gặp như vậy mà tôi lại gặp phải. Trái tim của cự điều không ngờ lại nằm ở bên phải, mà công kích vừa rồi của thị chính là nhằm vào trái tim. Hiện tại vị trí của trái tim đã hoán đổi, vậy thì công kích chí mạng chỉ có thể xem như bị thương nặng mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm cự điêu, bởi vì lúc này khí mùi trên người của ông ta đã vô cùng yếu ớt, nhưng lại chưa chết. Mà ở cái lỗ máu trên ngực của ông ta có vô số khí đen đã bao phủ. Càng khiến cho người ta kinh hãi chính là tôi nhìn thấy rất nhiều cổ trùng ti hí màu đỏ tươi đang xuất hiện ở xung quanh miệng vết thương. Côn trùng màu đỏ đang lúc nhúc chậm rãi mà bao quanh lấy vết thương. Tôi phát hiện vết thương đã bắt đầu từ từ bình phục. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Ông nội nó, nếu đã tới mức độ này, lẽ nào còn để cho ông ta xoay ngược được tình thế? Tôi không cam lòng, ngay sau đó cả người lao ra. Trường kiếm ở trong tay đã toát ra một kiếm khí màu đỏ, thân người tiếp cận với cự điêu, miệng thét lớn: Kiếm bạo! Kiếm khí khủng bố đã phát ra trên người của trường kiếm, một tiếng nổ vang lên, đột nhiên bay thẳng tới chỗ của cự điêu. Tôi cảm giác được thương thế trên người của mình cũng đang dần dùng tốc độ cực nhanh để mà khôi phục lại. Chờ một lát nữa. Lòng tôi thầm nguyện cầu, bởi vì tôi cần thời gian. Chân nguyên ở trong người đã không còn đủ để thi triển đạo thuật, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, tôi có thể lại lần nữa thi triển đạo thuật mạnh, sau đó giết chết người này. Tôi nhìn biến hóa trên người của cự điêu, trong lòng có một chút khẩn trương. Ngay sau đó, minh hỏa trong người lại nổ ra, sau đó bay trùm lấy cả người của cự điêu vào bên trong. Bởi vì kích phát minh hỏa không cần tới chân nguyên, mà uy lực hiện tại của minh hỏa cũng không thể gây ra quá nhiều thương tổn cho cự điêu. Nhưng ít nhất muốn kéo dài thêm một chút thời gian hẳn là không thành vấn đề. Thằng danh, chân nguyên của mày đã cạn kiệt, chờ chết đi. Cự điêu không ngừng chống cự lại minh hỏa. Tôi cảm giác được cự điêu đã bị trọng thương, ông ta cần có một chút thời gian. Hiện tại phải xem hai người chúng tôi ai nhanh hơn ai. Mắt thấy minh hỏa đã bị cự điêu đánh tan, thân hình của cự điêu lao ra từ trong minh hỏa. Ngay sau đó, hai mắt của tôi sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng thì thào: Cuối cùng cũng xong. Dứt lời, trường kiếm ở trong tay giơ cao quá đầu, ý chí kiếm đạo ở trong Nê Hoàn Cung đã hoàn toàn bộc phát, bao phủ lên trên thân kiếm. Kiếm canh khủng bố đã bùng nổ, lập tức một kiếm canh dài hơn 10 trượng đã trực tiếp chém xuống người của cự điêu. Ngay tức khắc, kiếm khí khủng bố trực tiếp vây quanh. Sắc mặt của cự điêu u ám, thấy vậy tôi hừ lên một tiếng. Hơn 10 lá bùa lôi đỉnh trong tay đã ném thẳng vào trong người ông ta. Thân người của tôi đột nhiên lao lên, theo sát phía sau kiếm canh. Kiếm canh chém xuống người của cự điêu, một tiếng động trầm đục vang ra. Kiếm canh đè lên trên người của cự điêu, mà sắc mặt của ông ta trắng bệch, vội vàng chống đỡ đòn tấn công. Lúc này thân người của tôi xuất hiện trước mặt của cự điêu. Ông ta cũng không còn đủ thủ đoạn mà chống cự. Ánh mắt của tôi tản ra sát khí. Ông thất bại rồi. Tiếng nói trầm trầm vang ra từ trong miệng tôi. Một nắm đấm bao phủ kim quang đập thẳng vào trong ngực của cự điêu trước mặt. Mục tiêu lần này là ngực phải của cự điêu. Lúc trước ngực trái đã không có trái tim, vậy thì trái tim nhất định nằm bên phải. Âm thanh trầm trầm truyền ra, nắm đấm của tôi rơi lên trên ngực của cự điêu. Năng lượng khủng bố bùng nổ trên ngực ông ta. Sau đó một làn sương máu đã bắn ra. Ánh mắt của cự điêu dần dần nhạt đi. Thân người của ông ta bay văng lên. Cảm xúc trong đáy mắt là không thể tin được. Hình như không ngờ rằng ông ta lại bị tôi giết chết ở trong tình huống như thế này. Phải biết rằng thực lực của ông ta chính là cảnh giới ngũ khí ngưng anh. Tôi chẳng qua chỉ là nhất khí ngưng anh mà thôi. Sau khi giết chết được cự điêu, cả người của tôi lùi nhanh ra đằng sau. Khi mà thân người của tôi vừa thối lui, tôi cảm giác được cơ thể của mình đã cực kỳ suy yếu. Kế đó trong đầu của tôi vội vàng phát ra mệnh lệnh. Sau đó trùng mãng hổ và giết bách túc đã lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Đương nhiên là vì bảo vệ tôi. Sau khi dồn hết toàn bộ sức lực để đánh chết cự điêu, cơ thể của tôi đã không còn chút chân nguyên nào. Hiện tại chỉ sợ là tu sĩ cảnh giới nguyên đan cũng có thể giết chết được tôi. Mà dưới tình trạng này, tôi đương nhiên cần được bảo vệ. Thực lực của trung mãng hồ và bách túc đều là những cảnh giới tứ khí ngưng anh, trong chiến trường này đã đủ rồi. Không, tiếng thét thất thanh của cự mông vang lên. Giờ phút này hắn nhìn thấy thi thể nằm dài dưới đất. Cả người của cự mông đã bị dọa cho chết đứng. Hắn ngàn vạn lần không ngờ một kẻ chưa từng được hắn bỏ vào trong mắt như tôi lại có thể giết chết được bố hắn. Phải biết rằng bố của hắn là tộc trưởng của Lê Cự, mà cự điêu ở bên ngoài kia đã ngã xuống, đã khiến cho cự tây đang chiến đấu trên không cũng bị phân tâm. Thằng khốn nạn, ai dám giết con tao, tao sẽ tiêu diệt chính đời nhà nó. Sát khí của cự tây dâng lên ngút trời, nhưng tôi lại không thèm quan tâm, bởi vì cự tây đương nhiên đã bị người khác ngăn lại. Lúc này thì Trúc Trường Không trên cao cũng khẽ liếc nhìn xuống dưới, lập tức cười sảng khoái. Lão già cự tây, thằng con trai của ông cũng quá vô dụng đi. Tôi nói cho ông biết, người giết chết con trai ông là cháu rể của tôi đấy. Trúc Trường Không cười to, trong lòng vô cùng hả dạ. Mà lúc này Trúc Trường Không cũng cực kỳ khiếp sợ. Lão ta biết bản thân lúc đó cho phép thằng bé này tham gia vào trong đấu trường kén rể cho Trúc Tẩm Ngưng đúng là vì nhìn trúng tiềm lực của thằng bé. Nhưng tốc độ trưởng thành của cháu rể lão thì quả thực khiến cho lão cảm thấy khiếp đảm. Lão không tin được lần này cháu rể mình lại mang tới một lực lượng khủng bố đến như vậy để giúp lão. Có thể không chút khách khí khi nói, nếu thiếu đi lực lượng này thì nguy nan của Lê tộc cho dù có thể vượt qua nhưng nhất định sẽ bị tổn thất rất nặng. Lão cảm thấy thật may mắn. May mắn lúc trước bản thân đã đưa ra quyết định chính xác. Lúc này trong lòng của cự tây tràn ngập sát khí, muốn rút lui nhưng lại bị Trúc Trường Không bám chặt. Cùng lúc đó bên phía Liên tộc, có lẽ là bởi vì tôi đã giết chết được cự điêu nên khí thế đã bỗng dưng dâng trào. Nhưng những điều đó tôi không để ý tới, bởi vì hiện tại quan trọng nhất là tôi phải chữa lành vết thương của mình. Đệ tử tộc Lê Cự, dồn hết sức giết chết thằng khốn kia đi, xong chuyện thì thưởng lớn. Chính lúc này tiếng nói của cự tây vang lên. Sát khí ở trong giọng nói không hề giảm bớt. Chỉ cần nghĩ cũng biết ông ta đang tức giận, giận đến nỗi muốn cả bộ tộc mình dồn lực mà giết chết tôi. Nhưng tôi tin Lê tộc bên này không phải là không có ai, mà bên cạnh tôi vẫn còn có hai yêu thú tứ khí ngưng anh tương trợ. Chính lúc này một tiếng gầm lớn truyền ra. Trùng mãng hổ và giết bách túc đã hóa về nguyên hình. Trong trạng thái này, lực chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy đám đệ tử của Lê Cự đang chen chúc lao tới chỗ tôi, hai người bọn họ lập tức hóa thành hai vị sát thần. Chân nguyên trong người tôi vẫn đang khôi phục. Dù sao thì có long mạch, tốc độ khôi phục so với người khác cũng tăng lên không ít. Không tới 10 phút, tôi đã có cảm giác được bản thân mình đang bình phục được 80%. Lúc này hai mắt của tôi đột nhiên mở ra, một luồng tinh quang lóe lên. Khi tôi đứng dậy, ánh mắt đã dừng ở trước phía trước, nơi đó là chỗ của cự mông. Hiện tại thì ngoài lực huyết mạch không thể sử dụng tiếp được nữa, thì tôi gần như đã khôi phục lại toàn bộ như bình thường. Nếu tộc Lê Cự nhìn chúng tôi, vậy thì tôi cũng không thể nào ngồi chờ chết. Tôi hiểu rằng thế nào được gọi là có đi có lại. Nghĩ đến đây, thân người của tôi bay thẳng tới chỗ của cự mông. Ngay sau đó, quyền canh hình rồng trong tay đột nhiên bay ra. Chương 564: Biến động trong tổ địa. Cảm nhận thấy công kích của tôi, sắc mặt của cự mông đột nhiên đại biến, không có ý muốn chiến đấu, cả người đã bỏ chạy về phương hướng nào đó. Cự mông muốn chạy trốn, nhưng dưới tình hình này, tôi làm sao có thể để cho hắn chạy thoát. Mê Tung Hồ Ảnh Bộ đã thúc phát đến cực hạn, thân người của tôi biến mất khỏi chỗ cũ, chỉ để lại một tàn ảnh. Sau khi lại một lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt của cự mông. Ồ, muốn đi đâu à? Vội vàng thế. Tôi cười lạnh nhìn cự mông, tiếng nói trầm trầm vang ra. Cự mông lập tức nhìn tôi, theo bản năng mà tỏ ra sợ hãi. Cự mông trông không được tự nhiên cho lắm. Lúc này, tiếng nói đứt quãng của hắn vang ra. Mày muốn làm gì? Nghe vậy tôi nở một nụ cười thâm sâu. Vừa nãy ông nội mày nói gì mày không nghe thấy à? Nếu ông ta đã để tao vào trong mắt, mày nói xem, nếu tao không thể hiện bản thân, chẳng phải là không giữ được mặt mũi cho tộc Lê Cự hay sao? Tiếng nói thản nhiên của tôi truyền ra, ánh mắt của cự mông lập tức trở nên hoảng loạn. Hắn ý thức được bản thân đang phải đối mặt với điều gì. Lúc trước hắn không rõ, ngay từ giây phút tôi giết chết cự điều, hắn đáng ra phải biết chênh lệch giữa tôi và hắn không hề nhỏ. Cho nên hiện tại đối mặt với tôi, cự mông gần như đã không còn tinh thần tiếp tục chiến đấu. Mày không thể giết tao, ông nội tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cự mông lắc đầu nguầy nguậy, nói không nên câu. Khi người này nói xong, khóe miệng của tôi hiện lên một độ cong lạnh như là băng, sau đó cả người hóa thành một tia lưu quang lao tới chỗ của cự mông. Sau khi thân người của tôi lao ra, trường kiếm đỏ như máu siết chặt trong tay. Tới trước mặt cự mông, sắc mặt của tôi giá lạnh, trường kiếm mang thêm ý chí kiếm đạo đã chém xuống người của cự mông. Bên trên kiếm canh quyết, huyết sắc khủng bố, sát khí dâng trào, sắc mặt của cự mông đại biến. Lúc này chỉ có thể ra sức mà chống cự, bởi vì hiện tại cự mông cho dù muốn trốn cũng không còn cơ hội. Kiếm canh huyết sắc đã va chạm với cự mông, những gợn sóng kịch liệt truyền ra khắp cả không gian, khuấy động cả bầu trời. Tôi nhìn thấy thân người của cự mông rung lên, lùi nhanh ra phía sau. Thân người tôi lại lao lên, đã tới trước mặt hắn. Nắm đấm đã chuẩn bị sẵn từ lúc trước, quyền canh mang theo khí thế đã lật sông đổ núi, đập tới trước mặt của cự mông. Sắc mặt cự mông kinh hoàng, chân nguyên màu đen trong người mau chóng ngưng tụ. Có điều không đợi lớp phòng ngự của hắn ngưng tụ xong, thì quyền canh hình rồng đã đập vào trong người hắn. Một âm thanh trầm đục truyền ra khắp cả không gian. Ngay lập tức, tôi thấy cả người hắn khom lại, sắc mặt trắng ngớt như là tờ giấy. Sau đó, uy lực của Long Du Bát Hoang Quyền thật sự hiệu quả không tồi. Nhìn thấy sơ hở trên người của cự mông, lòng tôi trùng xuống, trường kiếm trong tay vung ra những luồng kiếm hoa, kiếm khí sắc bén mà phóng lên. Cùng lúc này, trong không trung đột nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Thằng nhãi ranh, mày dám! Không cần nhìn tôi cũng biết chủ nhân của giọng nói đó chính là cự Tây. Người này hiện tại đã bị Trúc Trường Không giữ chặt trên không trung, căn bản không có cách nào thoát thân. Ông ta vừa tận mắt chứng kiến con trai mình bị giết. Đối với tiếng nói của cự Tây, tôi bỏ hết ngoài tai. Trường kiếm trong tay toát ra một luồng kiếm khí huyết sắc sắc bén, chém vào trong người cự mông. Ngay sau đó, máu tươi lập tức bắn ra bên ngoài. Những miệng vết thương dữ tợn không ngừng xuất hiện trên da thịt hắn. Những vết thương này toàn bộ đều là do kiếm khí gây ra. Hiện tại thì sức sống của cự mông đang dần dần yếu đi. Cuối cùng, tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn lóe qua một cảm xúc hối hận. Nhưng tất cả đều đã không còn thể nào cứu vãn. Tao phải giết thằng khốn nạn, không biết trời cao đất dày này. Ngay khi cự mông bị tôi giết chết, trên không trung lập tức vang lên giọng nói tràn ngập sát khí. Đối mặt với cự Tây đang phát điên, tôi không thèm để tâm, mà giờ phút này ánh mắt của tôi lại nhìn về phía chiến trường hỗn loạn. Nhưng chính vào lúc thân người của tôi đã chuẩn bị lao ra, thì trong cả Lê tộc bỗng vang lên một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Âm thanh mang theo luồng áp lực cổ xưa. Khi mà luồng không khí này truyền ra, chỉ thấy sắc mặt của Trúc Trường Không bỗng dừng u ám. Mà lòng tôi hơi sửng sốt, bởi vì tôi cảm giác được âm thanh này truyền đến từ ngọn núi phía sau của Lê tộc. Phía sau núi còn có thể là cái gì chứ? Chính là tổ địa. Âm thanh vọng lại từ trong tổ địa. Khi âm thanh vang ra, sắc mặt của tất cả các tộc lão của Lê tộc đều vô cùng nặng nề, hình như đang biểu thị tổ địa đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng, xem ra trong Lê tộc chúng ta đúng là đã có kẻ phản bội. Chính lúc này, một tộc lão nhìn Trúc Trường Không, tiếng nói âm trầm vang lên. Sau đó Trúc Trường Không nhìn chằm chằm ra sau núi, mà gương mặt của cự tây lại lạnh tanh. Trúc Trường Không, ông trời đã định Lê tộc ông sẽ ngã xuống. Có điều cho dù nói thế nào, chúng ta cũng sẽ chung một bộ tộc. Tộc Lê cự tôi sẽ phát triển cửu Lê cùng với lớn mạnh. Đối mặt với tiếng nói của cự tây, Trúc Trường Không không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn cự tây một cái rồi lên tiếng. Ông vẫn chưa tỉnh à? Chẳng lẽ ông đã quên rồi sao? Hai người thừa kế của ông đều đã đi đời nhà ma rồi. Những lời này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một đòn tấn công không động tay động chân. Bởi vì không lâu trước, con trai và cháu trai của cự tây đã lần lượt chết trong tay tôi. Quan trọng nhất là người giết con trai và cháu ông ta thực lực chỉ mới là nhất khí ngưng anh. Trúc Trường Không, ông đừng có đắc ý. Hôm nay ông sẽ chứng kiến lê tộc của mình bị diệt vong. Cự tây giận tím mặt nhưng vẫn kìm nén lửa giận, nghiến răng ken két mà quát Trúc Trường Không. Trúc Trường Không cười lạnh không nói gì, lúc này vẫn nhìn chằm chằm ra sau núi. Chính lúc đó, một bóng đen bay vút ra. Người này mặc trang phục của Lê tộc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng âm tà. Quả thật là ngươi. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, Trúc Trường Không mặt không đổi sắc mà lên tiếng. Trong giọng nói có chút phẫn nộ, rõ ràng là dị tượng xuất hiện ở trong núi tổ địa, nhất định là có liên quan đến người này. Hiện tại thì người mặc áo choàng đen phát ra tiếng nói khàn khàn. Tộc trưởng, ích lợi phải được đặt hàng đầu, đừng có trách tôi không có luyến tiếc nghĩa tình cũ. Rất rõ ràng người này đã thừa nhận mình là người giở trò quỷ quái ở sau núi. Lúc này Trúc Trường Không khẽ thở dài, bởi vì đối diện với trạng thái thản nhiên của đối phương, lão ta cũng không biết nên nói cái gì. Tuy rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của lão, nhưng trong lòng lão vẫn có chút buồn. Dù sao đây cũng là một vị nguyên lão của Lê tộc, lại cứ vậy mà bị người khác mua chuộc, trong lòng của lão khó mà chấp nhận được. Chính lúc này, huyết khí ngập trời đã tản ra phía sau núi của Lê tộc, phóng lên trên cao, trong đó mang theo khí thế hủy diệt đất trời. Tôi bỗng xuất hiện một ảo giác, nếu cứ để mặc như vậy thì khí huyết sát này chỉ sợ sẽ san bằng cả Lê tộc. Lúc này tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao, phát hiện vẻ mặt của Trúc Trường Không có quá nhiều thay đổi, hình như tất cả chuyện này đã đều nằm trong khống chế của lão ta. Chương 565: Tiến vào tổ địa. Nhìn gương mặt có chút bình tĩnh của Trúc Trường Không trên cao, tôi hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra có lẽ tất cả đều nằm trong sự khống chế của Trúc Trường Không. Nếu đã không mất đi kiểm soát, vậy thì cũng chứng minh rằng tình hình hiện tại không có quá gay go. Có điều Trúc Trường Không, hoặc nói cả Lê tộc, rốt cuộc đang dùng phương sách gì thì tôi hoàn toàn không biết, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ngay chính lúc này, tôi thấy phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen sì, đột ngột hiện diện trên trời cao. Thân ảnh của người này mặc một bộ áo choàng đen, khí mùi trên người khiến cho người ta sợ hãi. Cảm giác này khiến cho người ta khó thở. Lúc này Đoàn Lang đã xuất hiện bên cạnh tôi. Đoàn Lang vô cùng cảnh giác, đứng chắn trước người tôi. Thấy hành động của hắn, tôi biết hắn quay về là để bảo vệ cho tôi, mà tất cả đều là vì kẻ mặc áo choàng đen trên không. Người này ít nhất cũng đã lên tới cảnh giới nhập đạo rồi đấy. Chính vào lúc lòng tôi đang vô cùng nghi hoặc thì ngay sau lưng Đoàn Lang đã lên tiếng nói. Nghe vậy lòng tôi hơi chấn động. Cái gì? Cảnh giới nhập đạo ư? Kẻ đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn là biết người của kháng thiên giả. Nhưng tôi không thể nào tin được, một tên kháng thiên giả tùy tiện được phái đi lại có thực lực ở cảnh giới nhập đạo. Phải biết rằng cảnh giới nhập đạo còn trên cả ngộ đạo. Hơn nữa, khí mùi của kẻ mặc áo choàng đen lại khiến cho tôi thấy vô cùng xa lạ. Không phải là thần trà Úc Lũy lúc trước đã từng gặp, mà rõ ràng đây là một tên mà tôi chưa từng gặp qua. Nhưng nếu đã vậy thì trong cả kháng thiên giả rốt cuộc còn có bao nhiêu kẻ mạnh như thế? Hiện tại phải làm thế nào đây? Tôi vội vàng lên tiếng hỏi Đoàn Lang. Mà lúc này sắc mặt của Đoàn Lang ổn định lại hơn rất nhiều, sau đó lên tiếng: Lê tộc chắc chắn đã còn có sự chuẩn bị, chúng ta cứ im lặng quan sát là được. Đoàn Lang chắc hẳn cũng cảm nhận thấy những tộc lão của Lê tộc đối với kẻ phản bội hình như biểu hiện lại quá bình tĩnh. Mà chính lúc này, thân ảnh sau núi của Lê tộc trực tiếp lao lên tới trước mặt gã áo choàng đen, lập tức quỳ một gối xuống mà hành lễ: Tham kiến nhị trưởng lão. Sau khi gã nói xong, nhị trưởng lão không để ý mà lập tức bước về phía sau núi. Lòng tôi lại hơi kinh hãi, nhị trưởng lão, người này thế mà lại là nhị trưởng lão của kháng thiên giả. Nói vậy thì phía trên hộ pháp của kháng thiên giả vẫn còn cấp bậc trưởng lão, cụ thể có bao nhiêu người thì tôi không biết. Duy nhất một điểm là thực lực của nhị trưởng lão đã là cảnh giới nhập đạo. Nói như vậy, thần đồ Úc Lũy xuất trận lúc trước chẳng phải là khủng bố hơn hay sao? Đó là cảnh giới gì? Tôi vô cùng khiếp sợ, kháng thiên giả thực sự quá đỗi khủng bố. Chỉ một vị nhị trưởng lão đã có thực lực ở cảnh giới nhập đạo. Không thể không nói, người của kháng thiên giả không hề kiêng dè bất kỳ một thế lực nào, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì thực lực tự thân đã khủng bố đến mức độ này thì cần gì phải kiêng nể một ai. Chính lúc này tôi thấy người mặc áo choàng đen đã tới phía trên không trung phía sau núi, một bàn tay chộp lấy phía cột khí huyết sát đang bắn lên trên trời. Có điều khi cột khí huyết sát này bị người nọ nắm lấy thì tôi thấy một cây búa màu đỏ đã lập tức bay vút lên trên bầu trời, đột nhiên va chạm vào với bàn tay. Âm thanh đinh tài vang ra, cảm giác như màng nhĩ đã bị phá vỡ. Cùng lúc đó, tôi thấy trên không trung hiện ra một hố đen cực lớn. Lực không gian khủng bố cũng không ngừng lan truyền ra bên ngoài. Có điều chỉ trong một lúc, hố không gian đã khép lại. Đây là một đòn tùy ý của cảnh giới nhập đạo sao? Phải khủng bố đến mức nào mới có thực lực như thế? Trong lòng tôi, ngoài chấn động ra thì chỉ còn lại là chấn động. Hiện tại trận đấu phía dưới đã hoàn toàn đình chỉ, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào trong nhị trưởng lão, mà búa đỏ đó cứ lơ lửng trên không trung. Búa hình thiên, thật thú vị. Nhị trưởng lão cất lên chất giọng khàn khàn. Khi âm thanh truyền ra, tôi lập tức nhìn thấy ông ta khẽ ngẩng đầu, một gương mặt vô cùng âm hiểm hiện ra trước mắt mọi người. Trên gương mặt đó không có quá nhiều thịt, giống như là chỉ có da bọc xương. Quan trọng nhất là bên trên làn da còn có những hàng phù văn quỷ dị. Phù văn kỳ dị này giăng kín trên khuôn mặt người đó. Chỉ có đôi mắt và con ngươi âm hiểm vẫn đang toát ra khí thế khiến cho người ta lạnh gáy, giống như là một cái động không đáy, muốn nhìn thấu là không được. Nếu cảm thấy chưa đủ, chỗ tôi vẫn đang còn thứ khác, cũng có thể thử mà. Khi nhị trưởng lão nói xong, bên trong tổ địa truyền ra một giọng nói trầm trầm, giọng nói nghe rất cổ xưa, giống như là người nói đã tồn tại rất lâu. Nói ra thì cũng thật là kỳ lạ, nhưng đây đúng là những gì mà tôi cảm nhận được trong giọng nói. Lập tức nhị trưởng lão khẽ nhướng mày, sau đó hào hứng nhìn xuống bên dưới tổ địa. Ồ, nếu người đã nói như vậy thì ta thực sự có hứng thú, vậy thử xem đi. Nhị trưởng lão lên tiếng, sau đó cả người bước nhanh lên phía trước. Mỗi một bước nhìn như là không có gì khác thường, nhưng khi bước chân nhấc lên, đất trời dường như đều đang bị lún xuống, khiến cho cả trái tim những người khác bỗng nhiên căng thẳng. Chính lúc này, bên trong cổ tổ địa không ngờ lại xuất hiện một cái đinh ba đen xì bắn ra từ phía trong, sau đó nhắm trúng vào mi tâm của nhị trưởng lão, mang theo năng lượng khiến cho đất trời biến đổi. Không gian xuất hiện một vết nứt không gian, đinh ba trực tiếp kéo rách cả không gian đó. Chỉ cần nghĩ cũng biết đòn tấn công này mạnh cỡ nào. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi phát hiện ra làn mây mù ở khoảng trời đó đã bất động. Không gian nơi đó đã bị ngưng động lại sao? Hoàn toàn không có cảm giác gì. Ngay sau đó, thân ảnh nhị trưởng lão phóng ra, một tay túm lấy đinh bà. Một bàn tay to lớn màu đen đã chộp lấy cái đinh bà. Tôi phát hiện không gian xung quanh hai người đang nứt toác ra. Những vết nứt, vết rách khiến cho người nhìn thấy có vẻ lạnh gáy, cứ như là đang đứng trong khoảng không gian đầy mạng nhện. Âm thanh quỷ dị vang lên, thân người nhị trưởng lão bắn ra, đòn công kích khủng bố đánh xuống tổ địa. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Trúc Trường Không biến đổi. Có điều ngay sau đó, vẻ mặt của lão đã khôi phục lại như bình thường. Chính xác mà nói là sắc mặt lão hiện rõ vẻ không biết phải làm thế nào. Cảm giác như lão không giúp được gì, mà âm thanh vừa rồi ở bên trong tổ địa có lẽ chính là một vị mạnh siêu cấp của Lê tộc. Vị này là kẻ mạnh siêu cấp có thể chiến đấu với nhị trưởng lão, cho nên nhị trưởng lão mới có thể để người đó ngăn lại. Ngoài ra thì những người khác cũng không giúp được gì. Đệ tử Lê tộc, toàn lực đánh chết đám phản bội. Ngay tức khắc, sắc mặt của Trúc Trường Không đột nhiên u ám, tiếng nói đầy sát khí truyền ra. Trận đấu vốn đã yên ắng này lại một lần nữa bùng nổ. Tiếng kêu thét phủ khắp cả Lê tộc. Tôi nhìn đoàn lang trước mặt, nói với hắn cố gắng giết chết kẻ địch. Tôi bên này tạm thời không có nguy hiểm. Đoàn lang gật đầu, xoay người rời đi. Trận chiến kéo dài từ sáng cho tới tận tối. Tôi còn nhớ tôi đã phải khôi phục năng lượng trên người mình 3-4 lần, mà cuối cùng trận chiến kịch liệt lại một lần nữa tạm lắng xuống. Một tiếng nổ đột nhiên truyền ra khắp cả không trung. Quan trọng nhất là âm thanh này lại phát ra từ trong tổ địa. Bên trong tổ địa rút cuộc là đang có chuyện gì? Chính là chuyện mà tất cả mọi người đều đang lo lắng. Mà hiện tại, sau khi âm thanh vang ra, ánh mắt của mọi người đều phóng về nơi đó. Chỉ thấy một thân ảnh đen sì đột nhiên bắn ra từ trong tổ địa, cả người vô cùng thảm hại. Khi nhìn thấy thân ảnh này, lòng tôi hơi căng thẳng. Người này không phải ai khác mà chính là nhị trưởng lão vừa phi vào trong tổ địa. Có điều lúc này nhị trưởng lão nom đã cực kỳ chật vật. Quan trọng nhất là trong tay của ông ta đang cầm một cánh tay của chính mình, mà cánh tay phải của ông ta đã bị chém đứt. Xem ra lúc ở trong tổ địa, rõ ràng đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt mà chúng tôi không hề hay biết. Mức độ ác liệt của cuộc chiến có lẽ vượt qua tưởng tượng của tất cả đám người chúng tôi. Bởi vì nhị trưởng lão chính là kẻ mạnh trong cảnh giới nhập đạo, nhưng hiện tại lại ôm theo cánh tay cụt của mình mà chạy bán sống bán chết. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là ở trong tổ địa kia lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Mọi người, lùi lại! Khi nhị trưởng lão xuất hiện đã hét lớn lên một tiếng. Nghe vậy ai nấy đều vô cùng sửng sốt, mà người của tám phân gia lập tức thối lui ra phía sau như là thủy triều. Nhị trưởng lão vung lên một tay, một hố đen cực lớn đã hiện ra ở trong Lê tộc. Những người đó không ngừng chui vào bên trong hố đen, rõ ràng đã sớm chuẩn bị thông đạo trong không gian mà phục vụ cho việc đào tẩu. Khi những người đó rút lui, đám người bên này vẫn đuổi theo không tha. Có điều chính lúc này, trong tổ địa lại đột nhiên truyền ra một giọng nói. Giặc cùng đường, không cần đuổi. Đây là tiếng nói của vị mạnh siêu cấp trong Lê tộc. Khi vị này hạ mệnh lệnh, tức khắc đám người đang truy đuổi bỗng nhiên dừng lại. Không ai biết lúc trước trong tổ địa đã xảy ra trận chiến như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng của nhị trưởng lão thì hẳn là vị Lê tộc bên này đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng cụ thể thì ai biết được đây. Chính lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình nhiều thêm một thân ảnh. Khi người này xuất hiện, tôi hơi sửng sốt, bởi vì người này chính là Trúc Trường Không. Trúc Trường Không nhìn tôi chằm chằm, lên tiếng nói. Mau chỉnh đốn lại, lát nữa cùng với chúng ta đi vào trong tổ địa. Chương 566, người muốn gặp tôi. Nghe Trúc Trường Không nói vậy, lòng tôi hơi sửng sốt, đột nhiên có chút khiếp sợ, thậm chí là không thể tin nổi. Không ngờ lão ta lại muốn để cho tôi cùng với lão đi vào trong tổ địa. Quả thực khiến cho tôi không thể ngờ. Phải biết rằng trong tổ địa của Lê tộc nhất định là một nơi cực kỳ bí ẩn, mà tất cả, đến ngay cả Trúc Tổng Ngừng cũng không biết bí mật thực sự. Hiện tại thì không ngờ Trúc Trường Không lại cho tôi tiến vào bên trong. Lão ta cho phép tôi được biết bí mật trong tổ địa của Lê tộc. Có điều không đợi cho tôi nói gì thêm, Trúc Trường Không đã biến mất trước mắt tôi, khiến cho tôi đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau đó tôi triệu tập lại toàn bộ đệ tử đạo minh. Nhìn thấy rất nhiều đệ tử đạo minh đầy thương thế ở trên người. Hơn nữa lần này mang tới đây hơn 100 đệ tử, hình như đã ngã xuống 20-30 người. Chiến đấu đương nhiên phải có sự hy sinh, mà đệ tử của Lê Tộc cũng đã chết trận không ít. Trên mặt đất cũng có rất nhiều xác chết của đệ tử của 8 phân gia. Đương nhiên uất ức trong đó chỉ e chính là tộc Lê Cự. Bởi vì không đơn giản là tộc trưởng đã bị tôi giết chết, mà ngay cả thiếu chủ cũng đã bị mất mạng trong tay tôi. Thậm chí thời điểm 8 phân gia kia rút lui, tôi vẫn còn cảm giác được cái sát khí của lão già Cự Tây. Chẳng qua là ông ta cũng không còn cách nào khác, bởi vì toàn bộ đội ngũ phải rút lui, ông ta cũng không thể lại ở lại một mình. Vậy thì không còn khách quan. Chư vị, vất vả rồi. Nhìn đệ tử đạo minh trước mặt, tôi trực tiếp lên tiếng, chân thành nói với mọi người. Tuy rằng bọn họ đã gia nhập đạo minh, có nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh của tôi, nhưng không có nghĩa tôi không cảm thấy xúc động cho những đệ tử đạo minh đã trả giá. Động viên một lúc, tôi đưa hết đan dược trị thương lúc trước đã chuẩn bị sẵn ở trên người mà cho bọn họ. Khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất là lang tộc không có yêu thú nào ngã xuống. Đây cũng là điểm mạnh của đội ngũ. Bởi vì nhờ có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần chỗ nào có nguy hiểm sẽ lập tức tới chỗ đó hỗ trợ. Lang tộc chính là yêu thú có tinh thần đoàn kết kỳ lạ như vậy. Đây cũng chính là điểm tốt nhất mà tôi nhìn chúng lang tộc. Hơn nữa, thực lực của Bạch Lang tăng lên vô cùng nhanh chóng, bởi vì tôi đã đặt Hàn Băng Ngọc Tùy xuống dưới động phủ của bọn họ, cho nên điều này rất có lợi cho bọn họ. Bạch Lang có lẽ sẽ không còn cần bao lâu nữa có thể tiến vào trong cảnh giới tứ khí ngưng anh. Sau khi trấn an lại đệ tử đạo minh, những người khác vẫn được tôi thu vào trong thế giới nhỏ trong cổ tay, mà tôi chỉ để lại Hoàng Tiểu Tiên, đám người đoàn lang ở bên cạnh mình. Về phần Lê Tộc, trận chiến lần này đã tổn thất không ít, thậm chí đã tổn hại nặng nề. Tuy rằng không biết trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lê Tộc ở bên ngoài lại vô cùng thảm hại. Cho nên lúc Trúc Trường Không và Trúc Tuấn đều đang bận rộn giải quyết tàn cục. Ngay cả Trúc Tập Ngưng cũng chỉ kịp nói với tôi một câu, sau đó bận bịu đi hỗ trợ. Mãi cho đến tối, tôi mới nhìn thấy cả nhà của Trúc Tập Ngưng quay về. Có điều sắc mặt của Trúc Trường Không và Trúc Tuấn vô cùng nặng nề. Sau khi trở về xong, tôi nhìn thấy Trúc Trường Không và Trúc Tuấn cùng đi vào trong một căn phòng. Xem ra sự kiện lần này đối với Lê Tộc mà nói đúng là một đả kích cực lớn. Tuy rằng hiện tại Lê Tộc xem như đã tạm thời vượt qua nguy hiểm, nhưng 8 phần già hoàn toàn có thể trở lại làm loạn. Quan trọng nhất là hiện tại Lê Tộc đã bị kháng thiên giả nhắm trúng. Kháng thiên giả không phải là thứ mà dễ chọc kẹo, cho nên hai cha con của Trúc Trường Không và Trúc Tuấn sầu lo như thế là chuyện hết sức bình thường. Về thế phòng, tôi lập tức nghĩ tới chuyện Trúc Trường Không muốn tôi đi cùng với lão ta vào trong tổ địa. Nói thật, đối với chuyện này lòng tôi rất chờ mong, cực kỳ tò mò phía dưới tổ địa rốt cuộc là có cái gì. Khoảng giờ tí, ở bên ngoài truyền tới một tiếng gọi của Trúc Trường Không. Lão bảo tôi ra ngoài. Tôi cũng không do dự, chui ra khỏi phòng. Lập tức nhìn thấy Trúc Trường Không đã đứng bên ngoài cửa đợi tôi. Đi theo ông. Trúc Trường Không nhìn tôi thật sâu, khiến cho tôi bỗng dưng không được tự nhiên cho lắm. Sau đó lão lên tiếng nói. Nói xong, lão đi thẳng lên phía trước. Tôi chỉ đành đi theo phía sau Trúc Trường Không. Mà phương hướng của chúng tôi rõ ràng chính là phía sau núi. Dọc đường đi, tôi không biết phải nói gì, đành im lặng đi theo sau Trúc Trường Không. Trên đường đi, cuối cùng thì Trúc Trường Không cũng chủ động lên tiếng. Còn có phải vẫn luôn thương nhớ tổ địa của Lê Tộc ông không? Nghe những lời nói của Trúc Trường Không, tôi hơi sửng sốt, sau đó cười khổ. Lời này là có ý gì? Tôi có nhớ thương cái gì đâu. Kế đó tôi vội vàng giải thích. Không dám không dám, con chỉ tò mò một chút thôi, không thể nói là thương nhớ hay gì cả đâu ạ. Đây chính là suy nghĩ thực sự của tôi. Đúng là chỉ có tò mò thôi, bởi vì tôi căn bản không biết rõ tổ địa là cái gì, cho nên tôi cũng chẳng thể nào mà thương nhớ. Trúc Trường Không nhìn tôi chằm chằm không đáp lời. Một lúc sau, Trúc Trường Không bỗng thở dài lên tiếng nói. Con cũng cho rằng bên dưới tổ địa Lê Tộc có bảo vật quý giá sao? Trúc Trường Không vừa nói xong, tôi có cảm giác trong lòng của Trúc Trường Không đang chất chứa rất nhiều nỗi khổ tâm. Điểm này tôi cảm nhận được rõ ràng trong tiếng thở dài của lão. Dạ, chuyện này không dám đoán bừa, Nhưng Tiểu Ngưng từng nói qua với con, thứ ở bên dưới tổ địa đã không an phận. Trúc Tầm Ngưng vốn dĩ không dặn dò tôi gì hết, cho nên tôi không dám giấu giếm gì mà nói thẳng. Lúc này Trúc Trường Không trầm giọng nói: Con bé đó đúng là rất để ý tới con, cái gì cũng nói cho con biết. Không sai, dưới tổ địa có thứ không an phận. Đám người không não kia, người khác nói gì cũng tin là thật, quả thật là quá mất mặt. Nói đến cuối, ngữ điệu của Trúc Trường Không có chút tức giận. Rõ ràng lão đang nói người của tám phân gia. Dù sao thì đám người đó nhất định đã bị kháng thiên giả xúi dục, cho nên mới lựa chọn tới tấn công đối đầu với Lê tộc. Điểm này ở trong mắt Trúc Trường Không có điểm khiến cho lão tức giận nhất. Việc này cũng không có gì xấu, người như vậy sớm muộn gì cũng là mối họa, lộ tẩy sớm một chút cũng có thể kịp thời mà đề phòng. Lúc này tôi không biết nói gì, chỉ có thể gắng sức mà an ủi thôi. Phải biết rằng bị chính người của mình phản bội thật là chuyện khó mà ai chấp nhận được. Trúc Trường Không thân là tộc trưởng của Lê tộc, cho nên lão là người bị đả kích lớn nhất. Lời này cũng không sai, đám vô dụng đó thực cho rằng ông không biết ý đồ của bọn chúng hay sao? Không có chủ gia Lê tộc, tám phần già đã sớm tiêu vong trong bề dày lịch sử rồi. Không ngờ Trúc Trường Không lại gật đầu lên tiếng nói. Nói xong, thân người của lão ta khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ bao giờ chúng tôi đã tới sau núi, mà ở nơi này có một tế đàn rất lớn. Đúng là vị trí tổ địa của Lê tộc. Lúc này, tôi nhìn những hàng phù văn kỳ bí trên tế đàn, lòng vẫn cực kỳ tò mò. Bởi vì tôi cũng không biết Lê tộc, Nốp Lo và thánh địa của môn phái Âm Thi, thậm chí là Hố Trời Âm Tàng, rốt cuộc là có liên quan gì tới nhau hay không. Còn biết vì sao ông lại dẫn con tới đây không? Lúc này, hai tay của Trúc Trường Không chấp sau lưng, nhìn tế đàn trước mặt, thản nhiên lên tiếng. Tôi đứng bên cạnh Trúc Trường Không, nhìn được rõ trong ánh mắt của lão lộ ra vẻ đa cảm nói không nên lời. Tôi lắc đầu thấp giọng. Dạ, còn mong ông nội chỉ điểm ạ. Nếu đã kết hôn với Trúc Tầm Ngưng, thì tôi đương nhiên có thể dùng từ cháu rể để xưng hô với Trúc Trường Không. Lúc này Trúc Trường Không xoay người lại nhìn tôi, ánh mắt của lão tôi hơi ngây ra, bởi vì tôi cứ có cảm giác trong ánh mắt của Trúc Trường Không có chút gì đó khiến cho tôi nhìn không thấu. Thật ra người gọi con tới không phải là ông. Trúc Trường Không khẽ cất tiếng. Nghe vậy lòng tôi chấn động. Vậy là có ý gì? Rõ ràng là Trúc Trường Không bảo tôi tới, nhưng hiện tại nói lại không phải lão là sao? Có điều rất nhanh sau đó tôi đã hiểu ra, Trúc Trường Không đã nói vậy thì chứng minh người muốn gặp tôi là một người khác trong Lê tộc, vị ở bên trong tổ địa hay sao? Người đối đầu với nhị trưởng lão, kẻ mạnh chưa hiện thân của Lê tộc, lẽ nào người muốn gặp tôi là ngài ấy? Tôi vô cùng khiếp sợ. Đây cũng là cách giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra hiện giờ. Nếu muốn gặp tôi mà không phải là Trúc Trường Không thì khả năng lớn chính là vị kia. Xem ra con đã đoán được. Trúc Trường Không cười nhạt sau đó nói. Tôi không đáp lời, trong lòng có một chút nghi hoặc. Kẻ mạnh siêu cấp của Lê tộc sao tự nhiên lại muốn gặp tôi? Đây là một câu hỏi mà hiện tại tôi không biết được câu đáp án. Xuống dưới đi, đừng để lão tổ phải chờ. Lần này gặp mặt chỉ có một mình con thôi. Trúc Trường Không nhìn lên trên tế đàn nói với tôi. Nghe vậy tôi hơi căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Có điều tôi vẫn hít sâu một hơi. Đến cũng đã đến, tôi không có lý do gì mà không đi xuống dưới. Nghĩ đến đây tôi nhấc chân lên, bước tới phía bên trên tế đàn. Có lẽ là bởi vì trực giác không nói cho tôi biết rằng có nguy hiểm, cho nên hiện tại tôi không hề lo lắng cho sự an toàn của mình. Khi cả người tôi đã đứng bên trên tế đàn, một vầng sáng đỏ như máu đã tức khắc hiện lên, bao phủ lấy cả người tôi vào bên trong. Sau đó tôi cảm giác thấy dưới chân của mình hơi nhẹ bẫng, cả người đã rơi xuống phía dưới tế đàn. Cảm giác mất đi trọng lực kéo dài một lát, định thần lại, tôi mới cảm thấy thân người mình rơi xuống được gần 100 mét, thậm chí vẫn đang còn rơi xuống sâu hơn. Lúc này mới chạm xuống dưới mặt đất. Lòng tôi chấn động không thôi, dưới tổ đệ Lê tộc không ngờ lại sâu đến thế. Đến đây. Ngay khi tôi đang chấn động thì một tiếng nói trầm trầm bỗng vang lên bên tai, sau đó kéo tôi về với hiện thực. Không hiểu sao tôi bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cảm giác được âm thanh này đang không ngừng vang vọng trong tai. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn tứ phía. Ngay sau đó, ở trước mặt tôi có một thân ảnh mặc một bộ huyết bào đang ngồi khoanh chân. Đây là người muốn gặp tôi. Chương 567, Si Hậu. Khi nhìn thấy người nọ, cả người của tôi bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì thân ảnh đang ngồi khoanh chân phía đối diện tôi khiến cho tôi không thể nào tin được là thân ảnh này chỉ còn lại da bọc xương. Không sai, là nghĩa đen của da bọc xương. Trên người không còn lại một chút máu thịt nào, chỉ có một lớp da bọc quanh lấy xương cốt. Nếu không có lớp da bên ngoài, tôi dám cam đoan thân người trước mắt là một bộ xương. Tôi ngây ngẩn một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó cung kính khom người với thân ảnh phía trước cất lời: Vạn bối Lý Nhất Lượng tham kiến tiền bối. Bởi vì tôi có thể khẳng định tiếng nói vừa rồi chính là phát ra từ trên người của thân người này. Khi tôi quay sang nhìn, mới đầu thì cực kỳ đáng sợ, nhưng trong đôi con người lại ẩn chứa khí mùi khiến cho người ta sợ phát run. Cảnh giới nhập đạo. Đây chính là cảnh giới nhập đạo. Cho dù chỉ là một ánh mắt, không phải là ánh mắt nhắm vào của ai đó, nhưng lại khiến cho tôi như bị bóp chặt. Chính lúc này tôi ngẩng đầu nhìn thân người kia, lập tức khóe miệng của người nọ hơi động đậy. Không tồi, không kiêu căng, không nóng nảy, không tự ti, không kiêu ngạo. Tâm tính thế này hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Đột nhiên thân ảnh ấy cất tiếng lầm bầm. Tuy rằng biết đang khen tôi, nhưng trong lòng dù hơi sướng nhưng không thể nào biểu hiện ra bên ngoài. Dạ tiền bối quá khen, thiên hạ thiên kiêu nhiều vô số, không dám, không dám. Đúng vậy, thiên hạ quá rộng lớn, cho nên những lời này tôi không phải là cố ý nói. Cơ Thánh Thiên và Kiếm Si của Phương Thốn Sơn đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng bọn họ đều là nhân vật kinh thiên động địa. Hơn nữa tốc độ trưởng thành cũng khiến cho người ta phải giật mình. Ờ đúng, có chừng có mực là tốt. Hòa hạ nhỏ bé lắm. Vị tiền bối khẽ nói, câu này khiến cho tôi hơi khó hiểu. Hoa hạ mà còn quá nhỏ bé ư? Có điều tôi không tiếp tục đi sâu vào trong vấn đề này. Nhìn thân ảnh trước mặt, trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là sức mạnh thế nào có thể khiến cho vị này biến thành một bộ xương như vậy? Khi tôi đang vô cùng nghi hoặc thì vị trước mặt lại lên tiếng: Cậu bé, có phải cậu vẫn còn một tên gọi khác hay không? Mệnh cách của cậu quá mức kỳ quái, ta có chút nhìn không thấu. Tiếng nói đầy hoài nghi. Nghe vậy tôi nhướng mày, đã nhìn ra rồi sao? Tôi có chút khiếp sợ, sau đó cười khổ nói: Đúng ạ. Có điều mong tiền bối thứ lỗi, người lớn trong nhà có dặn chuyện này không được nói với người khác. Đối phương đã nhìn ra được chính xác như vậy, cho nên tôi không thể qua loa. Hơn nữa tôi cảm giác được vị trước mặt hình như không có địch ý với tôi, cho nên tôi không có ý giấu giếm chuyện gì. Cậu bé à, cậu không nói cũng thế thôi. Ta vừa xem lại rồi, mệnh cách của cậu thiên hạ hiếm có. Tên gọi khác của cậu là nửa cân hoặc tám lạng, một trong hai. Nghe thấy vậy, trong lòng của tôi như bị một tảng đá đè trúng, kinh hãi không thôi. Vị này vừa gặp đã nghiên cứu mệnh cách của tôi, còn có thể đọc được bí mật lớn nhất trên người tôi nữa. Trong lúc khiếp sợ, tôi chỉ có thể đứng im không nói được lời nào. Được rồi, ta cũng không muốn vòng vo nhiều với cậu. Cậu bé, ta xin giới thiệu trước, ta tên là Si Hậu. Người trước mặt lại lên tiếng. Khi tiếng nói vang lên, tôi chấn động ngơ ngác nhìn. Họ Si ư? Dòng họ này thực sự quá hiếm. Không có ư? Không. Có. Hơn nữa còn nổi danh ngàn đời trong lịch sử. Thì chính là Si Vu. Giới thiệu qua một chút, Si Vu là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở bên Trung Quốc. được coi là một trong ba quốc phụ mẫu vĩ đại, là thủ lĩnh của bộ lạc Cửu Lê, được biết đến do đã chiến đấu với hoàng đế trong trận Trác Lộc trong truyền thuyết của Trung Quốc. Lẽ nào vị trước mắt chính là hậu duệ của Si Vu sao? Bằng không thiên hạ này ai dám lấy họ Si nữa chứ? Lòng tôi khiếp sợ, có điều cũng biết thức thời không tiếp tục loanh quanh trên vấn đề này, lại khom người nói: hóa ra tiền bối là Si hậu, không biết tối nay gọi vãn bối đến đây là có chuyện gì. Tôi lập tức vào chủ đề dò hỏi vị trước mặt. Tôi cảm giác được thân người mà tôi hơi run lên một chút, sau đó thị trong người tôi đột nhiên bay vút ra. Không hay, chủ nhân, ta không khống chế được bản thân. Đây chính là tiếng nói của kiếm linh. Vào lúc trên người của tôi xảy ra nhiều điều bất thường thì kiếm linh đã lên tiếng ngay. Tôi nhìn vị tiền bối kia, chỉ có vị này mới làm được vậy mà thôi. Sau đó tôi vội vàng lên tiếng nói thị không cần hoang mang, vị tiền bối này không có ác ý. Rồi sau đó chỉ thấy thị đã ở trước mặt người kia, khí huyết sát trên trường kiếm cũng đã toát ra. Quan trọng nhất là phù văn bị che giấu trong làn khí huyết sát cũng đã lộ ra ngoài, thoạt nhìn thì vô cùng quỷ dị. Kỳ thật những phù văn màu đen trên thân kiếm tôi đã rất lâu không có nhìn thấy, bởi vì từ sau khi thị mạnh lên, hình như phù văn màu đen này cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Vì vậy tôi gần như chẳng có ấn tượng gì với phù văn. Nhưng hiện tại phù văn đó lại xuất hiện, trở nên cực kỳ sinh động. Tôi chết lặng nhìn chằm chằm thị trước mắt. Kế đó tiếng nói của Si Hậu lại vang lên: thiên tiên bảo linh bị sát khí và ma phù thấm nhuộm, đáng ra phải ma hóa mới đúng, nhưng lại bị thằng bé này chinh phục. Tiếng Si Hậu lại vang lên, trong ngữ điệu lại có chút khiếp sợ. Xem ra bí mật trên người tôi gần như không thể nào che giấu trước mặt người này. Lúc này tôi lại lộ ra một nụ cười gượng, sau đó nói: đôi mắt của vị tiền bối này quả nhiên tinh tường. Nghe vậy người nọ đáp: thứ này của cậu bây giờ vẫn đang còn quá yếu. Linh bảo thiên hạ phần 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 chí tôn. Hiện tại thanh kiếm này nhiều nhất cũng chỉ được xếp hạng cấp 5, khoảng cách với thần binh thượng đẳng còn xa lắm. Có điều hôm nay gọi cậu tới đây chỉ đơn giản là muốn đưa cho cậu vài thứ. Nghe Si Hậu nói vậy, lòng tôi đột nhiên vui lên. Si Hậu muốn cường hóa thị ư? Tôi bỗng thấy cào hứng. Thị là binh khí đi liền với tôi. Tôi vốn còn đang suy nghĩ biện pháp làm cho thị mạnh hơn, nhưng vẫn chưa có thời gian. Tôi thật không ngờ lần này lại đạt được biện pháp cường hóa thị ở nơi đây, lòng tôi vui mừng không thôi. Vậy tiền bối xin đa tạ tiền bối. Tôi chờ không được mà khom người nói với Si Hậu. Si Hậu không nói, chỉ thấy thị bay nhanh về phía sau tôi, sau đó chui xuống mặt đất không còn tăm tích. Mà lúc này cảm ứng của tôi với thị đã hoàn toàn bị ngăn cách. Lòng tôi nghẹn lại, cảm ứng giữa tôi và thị chưa bao giờ bị cách trở. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Đột nhiên Si Hậu ở trước mặt lại nói tiếp: được rồi, cậu bé không cần lo lắng, nơi phía dưới khá đặc thù, cậu không thể cảm ứng được. Sau khi nghe Si Hậu nói vậy, lòng tôi yên tâm hẳn lên. Dù sao thì thực lực của Si Hậu cũng đã bày ở đó, tình huống này có lẽ không cần thiết phải quanh co với tôi. Si Hậu hướng mắt về phía tôi rồi cất tiếng nói: thằng bé kia, cậu có biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không? Nghe vậy lòng tôi trùng xuống, cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi sao? Đến đây hàn huyên với người này một lúc, mãi bây giờ mới nói ra chính sự. Tôi lắc đầu nhìn Si Hậu, tôi thực sự không biết vì sao Si Hậu lại gọi tôi đến đây. Tôi thấy Si Hậu chỉ còn da bọc xương trước mắt, khuôn miệng bỗng nứt ra. Đây là đang cười, có điều nụ cười này khiến cho người ta dựng tóc gáy, dù sao cũng có chút quái dị. Tôi không nói gì, tiếng Si Hậu lại vang lên trong không trung: cậu bé, người có biết tình hình trong thiên hạ hiện tại như thế nào rồi không? Nghe thấy vậy tôi bỗng nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm vào Si Hậu. Lẽ nào vị này cũng biết chút gì đó sao? Dạ, còn xin tiền bối bày cho. Tôi trầm giọng đáp. Si hậu khẽ thở dài sau đó lên tiếng. Đại thế trong thiên hạ từ mấy nghìn năm trước đã có kết cục định sẵn, tất cả đều không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện xấu trong thiên hạ lại mọc lên như nấm, chưa từng có chuyển biến tốt. Mà ta lại cảm nhận được trên người ngươi có khả năng tạo ra bước ngoặt. Sau khi nghe si hậu nói xong, tôi không khỏi run lên một cái. Đây là chuyện gì? Ý của lời nói này là muốn giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng gì hay sao? Tôi chẳng qua chỉ tới giúp một tay, sao còn bắt lấy tôi mà không buông ra thế? Cậu bé, cậu thấy trận chiến giữa tôi và nhị trưởng lão của kháng thiên giả thế nào? Tiếng của si hậu truyền tới, tôi hơi sửng sốt. Tôi nhớ rõ bộ dạng thảm hại của nhị trưởng lão, sau đó cất tiếng nói. Cháu thấy tên kia bị chém đứt một tay, hẳn là tiền bối đã chiếm chế thượng phong. Bằng không tên đó cũng chẳng thể nào chật vật mà đào tẩu như vậy. Chính lúc này tôi lại thấy vị kia lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Hắn đào tẩu là bởi vì hắn đã đạt được mục đích, cho nên để cho hắn chạy thoát, đối với tôi mà nói thì hắn đã thắng rồi. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 98 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.